Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, hứa hẹn, ta sẽ thu ngươi, cô Phi Yến nói đến miệng cũng khô, quân cửu thần lại vẫn là không có dừng lại, trong tay lực lượng, cô Phi Yến lần thứ nhất gặp được như thế khó chơi người. Nàng rốt cục ý thức, được, bản thân nhất định phải nói ra một chút giá trị đồ vật đến. Nếu không, khó có thể thuyết phục hắn. Nàng thật sự nói, Ngô Công Công là thật hung mật thám. Hắn muốn kiểm tra cặn thuốc, bị ta bắt gặp, ta ngay từ đầu hoài nghi hung phạm là trong cung người. Nhưng về sau nghĩ lại một chút, cảm thấy hung phạm không phải trong cung. Người, cái này vừa nói, quân cửu thần rốt cục ngừng lại trong tay lực đạo. Lạnh lùng, hỏi, tại sao? Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trả lời nói, bởi vì, hung phạm chân, chính mục đích không phải giết Trình Diệc Phi, mà là châm ngòi Trình Kỳ Hai. Quân, thứ nhất, ta là Kỳ Úc vị hôn thê, vốn liền không nên bị phái đi Trình, ra quân doanh đưa, lại bị phái đi đưa. Thứ hai, hung phạm hoàn toàn có năng, lực chỉ đổi dược không đổi dược phương. Lại vẫn cứ lưu lại dược phương giả. Chứng cứ, thử nghĩ, nếu như đêm đó Trình Diệc Phi bởi vì dược phương giả mà chết, người Trình gia sẽ ra sao ta? Có thể hay không hoài nghi việc này là Kỳ gia cản trở? Quân cửu thần nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến tiếp tục nói, ta hồi cung hôm sau. Lời, đồn nổi lên bốn phía. Vũ nhục Kỳ gia cũng nhục nhã Trình gia. Cử động lần này, cũng là châm ngòi, gây mâu thuẫn, hai quân vừa loạn, thiên viêm tất loạn, cho, nên, ta hoài nghi hung phạm chân chính mục đích là muốn loạn thiên viêm. Người, này nếu không phải phản đảng, hẳn là ngoại địch, vô luận là phản đảng vẫn là ngoại địch, nhất địch đều kịp chuẩn bị, còn kém một cái tạo phản phát binh cơ. Hội, nghe lời này. Quân cửu thần liền ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn uy hiếp nàng đến chỉ muốn thử xem ép hỏi ra một chút liên quan. Tới hung phạm manh mối, hắn không nghĩ đến, nàng biết rõ không nhiều. Nhưng, lại có thể dựa vào có hạn manh mối phân tích ra nhiều như vậy tin tức đến. Phân tích như thế thấu triệt. Phải biết, những chuyện này, liền là Trình Diệc. Phi cùng Kỳ gia phụ tử cũng đều còn không nghĩ đến. Nàng một tiểu nha đầu lại, đều nghĩ đến, cái tiểu nha đầu này, có chút ý vũ, liền hướng nàng dám theo hắn nói ra những lời này. Hắn nguyện ý tin tưởng, nàng, quân cửu thần đem tiểu dược đỉnh đặt lên bàn, ngồi xuống, nhìn thấy, cô Phi Yến mừng thầm, nàng đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, liền. Vội vàng đi theo ngồi xuống, tiếp tục hướng xuống phân tích, Tô Thái Y bí mật, mới có thể nói là đỉnh cấp, muốn phá giải không dễ dàng như vậy, hung thủ lại, có thể dùng một mực hạ hạt tía tô tùy tiện phá giải dược hiệu. Tổn thương phổi, chí mạng, ý vị này hung phạm nếu không phải dược học cao thủ. Bên cạnh cũng, tuyệt đối có dược học cao thủ tương trợ. Lần này giết không được Trình Diệc Phi, hắn tất mưu lần kế tới, thậm chí sẽ mượn ngự dược phòng đối thiên viêm, cái khác quyền quý ra tay, nói một cách khác, dược là hung thủ hung khí. Cô Phi Yến nói đến đây, lén lén liếc quân cửu thần một cái, gặp hắn tựa hồ, cũng không phản đối cái suy đoán này, nàng liền lớn mật nói ra, ở dược học phương diện. Ta phi thường vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Cô Phi Yến là đánh tính toán nhỏ nhặt. Ở cái này đáng sợ ra hỏa trước mặt. Cái gì Hoài Ninh công chúa? Cái gì Kỳ gia? Bao quát Trình Diệc Phi đều không? Tính phiền toái gì? Tất nhiên trốn không thoát trong lòng bàn tay hắn. Nàng, không ngại đầu nhập vào với hắn. Một phần vạn hắn thật là một cái hoàng tử. Chẳng phải có thể Hoài Ninh công chúa khiêu chiến sao? Phải biết, Hoài Ninh công chúa còn trong cung chờ lấy. Nàng đây, cũng không biết quân cửu thần có hay không xem thấu cô Phi Yến điểm nhỏ này. Tâm tư, hắn khiêu mi, lạnh lùng hướng nàng nhìn lại, cô Phi Yến lập tức hiện lên một cái chân chó tiếu dung. Ta dược học trình độ, bao người hài lòng, người không bằng tạm thời tin ta một lần, lưu ta lại. Quân cửu thần không nghĩ đến cái này quật cường kiên cường tiểu nha đầu. Thế mà cũng có như thế chân chó thời điểm, mắt hắn đáy lướt qua một vòng chơi tác, lại không nói, cô Phi Yến tâm lý là không vui, lại cố gắng thuyết phục bản thân, tận dụng, thời cơ, co được giãn được, phụng dưỡng gia hỏa này tả hữu, dù sao cũng so hầu, Hạ Hoài Ninh công chúa đến được tốt. Nàng nắm chặt hai tay, nháy lên cặp kia mắt to ngập nước, đáng thương nói, ta, cam đoan không cho ngươi gây phiền toái, sẽ không nói cho đại lý tự liên quan, tới ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi liền thu ta đi. Quân cửu thần đem nàng nhóc đáng thương bộ dáng thưởng thức đủ rồi. Rốt cục mở, kim khẩu, tốt, cô Phi Yến mừng rỡ, đều còn không tạ ơn đây. Quân cửu thần lại truyền đạt một cái toa thuốc, bổ sung nói, đây là Ngô công công trong phòng chép đến dược phương, có thể là hung thủ mật hàm, ngươi nếu có thể giải mã, ta liền thu ngươi. Cô Phi Yến không nghĩ tới tên này động tác nhanh như vậy, không những tra xét Ngô công công, hơn nữa còn lấy được chứng cứ, xem ra nàng suy đoán không sai. Được, thân phận của hắn nhất định không tầm thường. Cô Phi Yến lập tức thu hồi đáng thương biểu lộ, nghiêm túc nhìn lên dược phương, thế nhưng là nàng trái xem phải xem cũng không có nhìn ra cái này tờ phương thuốc có cái vấn đề lớn gì. Toa thuốc này là thoa ngoài da chỉ bị thương, liều thuốc phía trên không cần quá giảng cứu, nhưng là nếu chăm chỉ tới nói, ngược lại là có một vị thuốc dùng đến không phải quá thỏa đáng, chỉ là dùng nhiều cũng không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng dược hiệu. Quân cửu thần liền vội hỏi, cái nào một vị? Kiến huyết sầu. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, liền vội vàng đổi lời nói, không đúng, nói đúng ra không phải dùng đến không thỏa đáng, mà là dùng đến không tốt. Vị này thuốc đắng tân, hàn tính, thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau tán tụ huyết, nếu là không có tụ huyết người vẫn là muốn dùng cẩn thận. Liền cái này, tờ phương thuốc nhìn, kỳ thật không thêm vị này dược sẽ tốt hơn. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến cái kia nghiêm cẩn, chuyên nghiệp, nghiêm, túc bộ dáng, trong lòng âm thầm bội phục. Mang Trọng cũng đã tìm ngự dược phòng mấy cái ẩn lui lão dược sư nhìn qua. Những cái này dược phương đều không có nhìn ra mánh khóe. Nữ nhân này tuy còn trẻ tuổi, có thể nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp lại mảy may không thua bởi những cái kia lão tiền bối. Hắn hỏi, cái này tờ phương thuốc còn có vấn đề khác không? Cô Phi Yến khẳng định, liền vị này dược có vấn đề. Thế nhưng là, liền một vị, thuốc, có thể truyền đạt cái gì? Quân cửu thần đem thừa phía dưới một cái toa thuốc toàn bộ đều đưa lên. Tất cả ở chỗ này, mật thám ở Ngô công công ngoài phòng phát hiện một chút tiêu hủy dược phương, những thứ này là hắn giấu trong phòng. Cô Phi Yến vội vã tiếp nhận, từng tờ nghiêm túc nhìn, nàng xem xong, rồi một lần. Cũng không có phát hiện dị dạng, những cái này dược phương đều tương đối hoàn mỹ, vô luận là dược tài tuyển dụng, vẫn là liều thuốc, cũng không có vấn đề gì. Quân cửu thần còn chưa lên tiếng, nàng liền lại từ thứ một cái toa thuốc bắt, đầu một lần nữa nhìn lên, một lần tự lẩm bẩm, dược phương không có vấn đề, cũng không có nghĩa là không có huyền cơ, có phải hay không là dấu tự pháp. Nàng hai con người chuyên chú ở trên dược phương, biểu lộ 7 phần nghiêm túc, 3 phần nghiêm túc, làm cho người không dám tùy tiện quấy rầy. Mặc dù nàng vừa mới hạ sốt, sắc mặt trắng bạch tiều tụy còn có chút bẩn. tóc quần áo cũng đều lộn xộn cực kỳ, nhưng không biết vì cái gì, nàng cái kia thanh tú nhíu mày lại, lên, cả người liền tản mát ra một loại không cách nào danh chạng đẹp. Phảng phất đầy trời phong hoa đều bị nàng nhẹ trao lại lông mày chiếm đi. Quân cửu thần lơ đãng một cái dương mắt, ánh mắt hoàn toàn đâm vào nàng ở giữa lông mày, hắn dừng lại ánh mắt, đến bên miệng lời không tự giác dừng lại, lại không nỡ đánh nhiễu. Thời gian ở trong yên tĩnh từng chút một trôi qua, nàng lại nhìn Dược Phương, hắn lại nhìn nàng, hai người tựa hồ cũng quên bốn phía tất cả. Ngoài phòng, trốn tránh nhìn lén mang trọng bắt gặp một màn này, cả kinh che miệng lại, lại phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, điện hạ đều là, nhìn qua nha, hắn ánh mắt đã từng ở một chương tuyệt thế dung mạo phía trên, từng lưu lại, chớ nói chi là thất thần, mang trọng coi là mình nhìn lầm rồi, thế nhưng là, hắn vụng trộm thò đầu ra lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy chủ tử nhà mình rõ ràng chính là thất thần, mang trọng không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể bưng dược chờ ở cửa. Hết chương.